Siêu cấp cưng chiều, chương 972, ở bên em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Trạm bưng ly rượu lạnh lùng liếc hắn, không thể đến à, làm gì nóng tính thế? Hạ Sâm thăm dò, nghẹn lòng à, tô một nanogam Trạm ngửa đầu uống nửa ly, liếm răng. Cậu cho rằng ai cũng suy nghĩ bằng thân dưới giống cậu sao? Hai người đầu cây ết hai ẩu mấy câu, Hạ Sâm uống hết ly rồi nhìn quanh. Thiếu Diễn không có ở đây. Hai chữ gián điệp khiến Hạ Sâm ngạc nhiên bật cười. Cô ta, Tịch La, gián điệp, người phụ nữ đó trông thì tao nhã, nhưng bụng dạ xấu xa, đúng là cũng hợp làm gián điệp nhỉ. Tông Trạm, ừ đáp, đôi mắt lạnh lẽo vô cùng, nếu không ngoài dự đoán, chắc hẳn là cô ta. Thế gián điệp nước nào? Hạ Sâm nhớ lại từng cử chỉ của Tịch La, không phát hiện ra điều gì. Có chứng cứ không? Nếu bạn của em dâu là gián điệp thì lớn chuyện rồi. Tông Trạm lạnh lùng nhếch môi, quan hệ giữa họ tốt cỡ nào, mới đến thôi, Hạ Sâm nhếch môi, đều là anh em với nhau, hai người họ gần như không cần hỏi nhiều là có thể nhìn ra sự khác thường của Thương Úc. Dường như anh rất kiềm chế, không giải phóng được tâm trạng, cơ thể như dây cung kéo căng, nét mặt lạnh lùng hung tàn. Hạ Sâm nghiêng người quan sát Thương Úc, đã lâu rồi hắn chưa thấy trạng thái này của anh. Lần cuối cùng là mấy tháng trước, trông cũng không tồi. Hạ Sâm nhấp brandy, cô ta đã làm gì? Ăn cắp tình báo quân đội của anh sao? Tông Trạm mím môi, gương mặt cương nghị lộ rõ bất mãn. Cô ta tiết lộ thông tin của anh cho quân đội Myanmar, còn tiết lộ bản đồ diễn tập tác chiến lần trước của anh. Hạ Sâm trầm ngâm mấy giây, thế này cũng là gián điệp, nghe có vẻ như chơi lớn thôi. Từ sau khi Thương Úc ở bên Lê Tiếu, triệu chứng hoang tưởng chuyển biến khá hơn, cả chứng hưng cảm cũng không tái phát. Tâm trạng thả lỏng nhẹ nhàng dần. Hình như giờ lại tái phát. Hạ Sâm tập trung suy nghĩ, đưa bao thuốc lá cho Thương Úc, làm như vô tình hỏi. Không gọi em dâu xuống uống một ly sao? Cách chương.